Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com, vậy trong hai điều kể trên, tiểu long nữ có cái gì không? Thú thật tiểu long nữ không có cái gì cả, nàng cũng là người không quan tâm giáo lý, không quan tâm giáo điều, nhưng mà đấy là bởi tiểu long nữ sống cách nhân thế, không chịu giáo dục, không chịu giáo lý của nho giáo, vì vậy đầu óc của nàng binh sinh đã khác người chứ không hẳn như Phong Thanh Dương hay Lệnh Hồ Sung. Nói đúng ra Phong Thanh Dương có thể nói là biết mà không sợ, còn tiểu long nữ sẽ là không sợ vì không biết. Vấn đề thứ hai là ánh mắt của tiểu long nữ không tệ nhưng chưa hẳn gọi là xuất sắc, nàng cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu để mà tổng kết giáo lý đại cương cho bản thân mình, để nói nàng đáp ứng điều kiện thứ hai để đẩy nhanh việc tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm thì cũng không phải. Vậy tổng kết lại, tiểu long nữ có luyện được Độc Cô Cửu Kiếm hay không? Cực kỳ nghịch lý là nàng lại luyện được, còn luyện được rất tốt. Tiểu long nữ có khả năng phân tâm đa dụng, nếu bộ não của Lệnh Hồ Sung khi học Độc Cô Cửu Kiếm có thể coi như một CPU Core 79700 thì tiểu long nữ lại như sử dụng hai CPU Core 76700 vậy hơn nữa. Thậm chí không chỉ là hai CPU chạy song song mà còn có thể càng nhiều. Tiểu long nữ có thể phân tâm đa dụng chứ không chỉ riêng là phân tâm nhị dụng, hơn nữa vì nàng có khả năng chú tâm tuyệt đối bỏ qua mọi sự vật sự việc xung quanh, tức là cảnh giới không minh, vậy có ý nghĩa là cho dù nàng phân tâm đa dụng thì bất cứ một tâm nào cũng làm việc chuyên chú, làm việc chuyên nhất, bằng vào cách này nàng có thể học được Độc Cô Cửu Kiếm, hơn nữa học rất tốt, thậm chí rất rất tốt. Tại sao vô song phải dùng rất rất tốt để đánh giá về quá trình luyện Độc Cô Cửu Kiếm của Long Nhi? Đấy là bởi cửu thức bên trong Độc Cô Cửu Kiếm cực phù hợp với tiểu long nữ. Tổng quyết thức của Độc Cô Cửu Kiếm áp dụng đạo lý trong kinh dịch là các quy tắc biến hóa trong kiếm thuật di chuyển, quan sát, tấn công. Dựa trên sự biến hóa của bát quái cùng 64 phương vị quẻ tượng tạo thành 360 loại biến hóa khác nhau. Người khác học có thể cảm thấy khó khăn không quen, nhưng mà tiêu long nữ vài ngày trước vừa học thuộc lòng kinh dịch lại luyện lăng ba vi bộ tới mức nhuần nhuyễn, hiểu thông 64 phương vị di chuyển của 8 quẻ bát quái, đối với nàng việc hoàn thành tổng quyết thức không hề khó, có kinh nghiệm của lăng ba vi bộ phụ trợ lại thêm ngọc nữ kiếm pháp của cổ mộ vốn cũng đã là một loại kiếm pháp không tệ được tiểu long nữ luyện tới. Một mức hỏa hầu nhất định, nàng đối với kiếm thuật có thiên phú cực cao, cửa ải đầu tiên của Độc Cô Cửu Kiếm đối với nàng không có độ khó. Tiểu long nữ dưới sự chỉ dạy của vô song, nàng chỉ mất vẻn vẹn 2 giờ đồng hồ liền nắm được tổng quyết thức. Sau khi sơ bộ nắm được tổng quyết thức, vậy mục tiêu là phá kiếm thức, phá đao thức cùng phá thương thức. Phá kiếm thức là quy tắc phá tất cả các loại kiếm pháp, đối với tiểu long nữ vừa vặn lại có trùng hợp, bởi ngọc nữ kiếm pháp hay cổ mộ kiếm pháp chung quy cũng chỉ hướng tới việc phá toàn chân kiếm pháp, mục đích của hai bên khác xa nhau nhưng điểm xuất phát vẫn cứ là một chữ, phá. Đối với tiểu long nữ thì phá kiếm thức quả thật có phần thân quen, nàng học phá kiếm thức chỉ mất một ngày. Phá đao thức là quy tắc phá tất cả các loại đao pháp, bản thân đao là cương mãnh tuyệt luân, vốn đại diện cho bậc bá giả, muốn phá đao thức có 3 đường để đi, hoặc là lấy cương mãnh đế đấu cương mãnh, hai là tiên phát chế nhân lấy động chế động, thứ ba là lấy nhu khắc cương lấy tĩnh chế động. Phá đao thức có tính khiên chiến lớn hơn phá kiếm thức nhiều, tuy nhiên võ học cổ mộ vốn cực chú trọng chiêu thức cùng thân pháp, đặt chiêu thức ở trên nội lực, chiêu thức tinh xảo hoàn mỹ thêm vào tốc độ ra chiêu hơn hẳn nhiều loại võ công khác mà thành, chính vì vậy tiểu long nữ đối với tiên phát chế nhân lấy động khắc động hay lấy nhu khắc cương lấy tĩnh chế động cũng không xa lạ gì. Nàng học phá đao thức mất 2 ngày. Sau khi nàng sơ bộ nắm được phá kiếm thức cùng phá đao thức, ngày hôm nay vô song cũng không để nàng luyện phá thương thức mà chuyển sang phá tiên thức cùng phá tiễn thức. Phá tiên thức nhắm đến hóa giải cương tiên, cương thích, chủy thủ, thiết bài, thiết giản, điểm huyệt. Phá tiễn thức dùng để phá các loại mũi tên, ám khí. Lúc này tiểu long nữ đang luyện phá tiễn thức, hơn nữa trên dung mạo tuyệt thế của nàng còn đeo mốt tấm bịt mắt, nàng hoàn toàn lẩn tránh trong bóng tối. Muốn luyện thức này thì trước hết phải học nghe tiếng gió để phân biệt là ám khí gì ở phương nào bắn tới. Chẳng những chỉ dùng trường kiếm để gạt mọi thứ ám khí của địch nhân bắn tới mà còn mượn sức của đối phương để phản kích lại, tức là dùng món ám khí của địch nhân bắn tới để bắn ngược lại địch nhân. Ở cổ mộ, nơi mà ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nơi mà dùng thị giác nhiều khi còn không bằng thính giác, thì thính giác của tiểu long nữ cực mạnh, tại thời điểm vô song gặp nàng, tiểu long nữ có tốc độ phát. Hiện ra tôn bà cơ hồ ngang ngửa với vô song. Nàng gần như cả đời sống trong bóng tối, vốn không cần ánh sáng, bịt mắt tránh ám khí đối với nàng chỉ là việc ăn cơm uống nước. Thân pháp cổ mộ có thể nói là xếp hàng đầu thiên hạ, lại thêm nàng mới học lăng ba vi bộ, cơ hồ chỉ bàn về né tránh đây đã là tổ hợp vô địch, ám khí nào đánh trúng được nàng. Nàng học qua tổng quyết thức, nắm được sơ bộ phá kiếm thức cùng phá đao thức, lại thêm kiếm pháp cơ bản của nàng đã đủ nhanh, mang kiếm pháp áp dụng với tổ hợp thân pháp kia thêm vào thính lực của nàng thì ám khí vừa xuất ra nàng liền biết xuất ra từ đâu, cổ tay chỉ cần khẽ vẩy mũi kiếm liền có thể đánh bật ám khí về phía kẻ phóng ra. Vô Song thậm chí sử dụng cả phích lịch cửu thiên của nhị sư huynh lẫn thuật phóng ám khí quỳ hoa bảo điển cũng không thể công kích. Được tiểu long nữ tất cả đều bị nàng hoàn mỹ né tránh, hoàn mỹ đánh trả về. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ám khí phóng tới mang theo kình lực không quá mạnh, ít nhất nàng có thể chịu được, có thể dùng lực để đánh bật đi. Nếu phá kiếm thức đối với tiểu long nữ có chút trùng hợp, phá đao thức với tiểu long nữ có chút quen thuộc thì phá tiễn thức đối với nàng như ăn cơm uống nước. Tiểu long nữ chỉ mất vẻn vẹn 2 tiếng đồng hồ liền học xong phá tiên thức, hơn nữa không còn là hiểu biết sơ bộ mà tăng lên tới cảnh giới thông thạo. Vô Song hiện tại thực sự rất háo hức muốn nhìn tiểu long nữ mất bao nhiêu thời gian để học xong 8 thức của độc cô cửu kiếm. Đương nhiên cũng như Phong Thanh Dương, Vô Song thực sự không nguyện ý dạy tiểu long nữ phá khí thức, bởi phá khí thức hiện tại là thứ long nhi chưa nên biết cũng chưa nên học. Cách chương.